Nếu không phải lúc đầu em vô tình nghe trộm được, có lẽ tất cả chúng ta. Góc chuyện audio.com, đều chưa hay biết gì đâu. Dứt lời, nó đi cà nhắc về phía cửa trường học. Cách chương.